Thử ngốc. Cứ như vậy, người muốn làm ta vui vẻ, chịu nhận hay không cũng chẳng sao, làm thì quan trọng hơn. Tai Công Tôn ửng đỏ, hùng hăng liếc Triệu Phổ lưu manh. Triệu Phổ cười xấu xa. Mà những thôn dân đang cản đường, thấy hai người không tiến không lui, hỏi cũng chẳng đáp, còn mắt đi mày lại, đều có chút hoang mang. Ui! Có một thôn dân ồn ào. Phía trước không có đường đi, các người đi chỗ khác, không được tiến tới. Triệu Phổ nhìn Công Tôn. Công Tôn có chút thắc mắc. Sao lại không có đường? Phía trước hẳn là có hiệu thuốc tử tế chứ. Công Tôn vừa thốt lên, sắc mặt các thôn dân này liền khó coi, hét lên. Hiệu thuốc tử tế đã mất, dọn đi rồi. Dọn đi rồi? Công Tôn hỏi. Dọn đi đâu? Chuyện này ngươi đừng quản. Thôn dân rất khó gần, hét lên. Nhìn các người nhân mồ cộc dạ, khẳng định là kẻ có tiền. Trong thành Tùng Giang Phủ có rất nhiều hiệu thuốc, các người tới đó mà mua đi, đừng tới nơi này. Công Tôn và Triệu Phổ liếc mắt nhìn nhau, xem ra có chút kỳ quặc. Triệu Phổ hỏi mấy người kia, các người là có ý định cản chúng ta, không cho vào thôn đến hiệu thuốc tử tế. Các thôn dân vẫn không nói lời nào, ngăn cản lối đi. Sao các người lại ăn mặc rách rưới như vậy? Công Tôn đột nhiên hỏi. Theo ta được biết, Tùng Giang Phủ là nơi trù phú, mười dặm tám hương không có thôn dân nào nghèo khó như vậy. Hay là các người căn bản không phải thôn dân? Quả chúng ta là ai? Mấy người kia ồn ào. Dù sao, các người đừng hòng tiến lên. Công Tôn nhíu mày, đám thôn dân này thật là không nói lý lẽ. Hôm nay tìm Trầm Hữu Tưởng ở hiệu thuốc tử tế có việc, các người tránh ra, ta không muốn đả thương người. Triệu Phổ nói, dẫn Công Tôn đi vào trong. Chậm đã! Các thôn dân kia vội vàng ngăn trước hai người, nói, các người đừng sằng bậy, lát nữa đừng nói chúng ta lấy nhiều đánh ít. Còn chưa nói dứt lời thì thấy Triệu Phổ giơ tay nhẹ nhàng vung lên, hắn cũng lười cử động. Những thôn dân này vừa nhìn thì thấy là tay trói gà không chặt, hắn cũng không muốn ra tay, lỡ không cẩn thận sẽ đánh chết vài người. Theo động tác vung tay của hắn, Gia Ảnh và Tự Ảnh đi lên linh hoạt đánh một trận, khiến các thôn dân này lăn lộn trên mặt đất, sau đó trói chặt lại. Các thôn dân kêu ai ái. Triệu Phổ đi đến hỏi, tại sao các người không cho chúng ta vào thôn? Các thôn dân bị bắt được còn ngoan cố ngảnh cổ, các người là lũ điên rồi, muốn hại Trầm đại phu. Trầm đại phu là bục ta sống. Công Tôn và Triệu Phổ liếc mắt nhìn nhau. Triệu Phổ hỏi hắn, người nói gì? Ai nói muốn hại Trầm đại phu? Chúng ta chỉ muốn hỏi ông ta vài chuyện. Các thôn dân liếc mắt nhìn nhau, nhìn bọn Triệu Phổ. Các người không phải đồng bọn của đám người hôm qua? Triệu Phổ nhíu mày hỏi, hôm qua? Chính là bọn du côn hôm qua chạy ao vào trong thôn, muốn bắt Trầm đại phu. May là chúng ta phát hiện sớm, bảo hộ được Trầm đại phu, vì vậy chúng ta còn có rất nhiều người bị thương. Hôm qua có người bắt Trầm Hữu Tướng. Công Tôn nhíu mày, là ai? Chính là Du Côn, hắn là làm thuê cho kẻ khác, bị chúng ta đánh chạy, còn ồn ào uy hiếp Trầm đại phu nữa. Các thôn dân đang nói, Tự Ảnh và Dạ Ảnh đã được Triệu Phổ ra lệnh giải khai dây thừng đang trói bọn họ. Sao bọn chúng lại uy hiếp Trầm Hữu Tường? Công Tôn hỏi. Nói cái gì mà, bảo ông ấy đừng nói lung tung, nếu không cẩn thận cái mạng già, để lại vậy,